Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 85, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, amazing, nữ sĩ, người quá mỹ. Thiết kế sư đem Hạ Noãn Noãn trang điểm hảo lúc sau. Kinh hô một tiếng, làm ở bên ngoài chờ đợi Tần Lịch Minh cũng lập tức vào được. Tiến vào lúc sau Tần Lịch Minh nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hắn cho rằng Hạ Noãn Noãn ở trang điểm thanh thuần thời điểm thực mỹ. Không nghĩ tới nàng trang điểm gợi cảm diễm lệ một chút cư nhiên cũng là như vậy mê người. Hắn xem quen rồi những cái đó yêu diễm mỹ nhân. Chính là Hạ Noãn Noãn yêu mị gợi cảm mang theo hoạt bát cùng phong tình. Một chút cũng không lưu với khuôn sáo cũ. Nhìn qua thế nhưng kinh người mỹ lệ. Nàng quả thực là nam nhân trong mắt yêu tinh. Hắn tin tưởng, chỉ cần có nàng ở, không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Chính là hắn luyến tiếc làm nàng xuất hiện ở người khác trước mắt. Bởi vì hắn sẽ ghen ghét những cái đó ánh mắt. Tóc là xõa tung tóc quan. Mặt trên mang theo một cái màu đen ren dây cột tóc. Trang dung chỉnh thể thiên diễm lệ. Màu đen tiểu lễ váy sấn đến Hạ Noãn Noãn càng thêm da bạch như tuyết. Thon dài hai chân nhìn qua thập phần mê người. Làm người không cấm ảo tưởng kia một đôi chân nếu là kẹp ở chính mình trên eo sẽ là cái gì cảm giác. Tần Lịch Minh đi qua đi giữ chặt Hạ Noãn Noãn tay. Nâng lên tới nhẹ nhàng hôn một chút. Noãn Noãn, có thể trở thành ngươi hôm nay nam bạn. Ta thật sự quá may mắn. Hạ Noãn Noãn khẽ cười cười. Vãn trụ Tần Lịch Minh tay. Có thể trở thành Lịch Minh bạn gái. Ta cũng thật cao hứng. Tần Lịch Minh hết thảy hành động đều là như vậy thân sĩ yêu nhã. Hắn ôn nhu thỉnh nàng lên xe. Vì nàng khấu hảo đai an toàn. Mà Hạ Noãn Noãn hết thảy đều tiếp nhận rồi. Hai người thật sự giống như kim đồng ngọc nữ giống nhau tham dự lễ chiếu đầu. Thân là Tần Lịch Minh bạn gái. Hạ Noãn Noãn tự nhiên rước lấy rất nhiều người chú mục. Bao gồm truyền thông. Hạ Noãn Noãn âm thầm nhướng mày. Không nghĩ tới nàng này liền muốn lên đầu đề. Tần Tổng. Không biết vị này mỹ nữ là vị nào. Tiến vào đại sảnh lúc sau. Hạ Noãn Noãn nhìn một vị mỹ nữ hướng tới bọn họ nghênh diện đi tới. Ánh mắt còn có chút căm thù. Xem ra lại là Tần Lịch Minh kẻ ái mộ hoặc là bạn giường chi nhất. Hạ Noãn Noãn xác thật tưởng không sai. Cái này mỹ nữ là quốc nội số một số hai nữ tinh Chu Vũ Cầm. Là Tần Lịch Minh tình nhân chi nhất. Chính là bởi vì có Tần Lịch Minh làm chỗ dựa. Nàng mới có như vậy địa vị. Ở ngày thường thời điểm nàng cũng không dám như vậy. Nhưng là thấy mỹ lệ đến làm người có chút tự biết xấu hổ Hạ Noãn Noãn lúc sau. Nàng liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Sợ Tần Lịch Minh vứt bỏ nàng. Cho nên tới vội lại đây tìm hiểu địch tình. Ta hôm nay bạn gái. Hạ Noãn Noãn nữ sĩ. Noãn Noãn, vị này liền không cần cho ngươi giới thiệu. Chỉ là ta công ty một vị nghệ sĩ mà thôi. Tần Lịch Minh liếc mắt một cái liền xem thấu Chu Vũ Cầm ý tưởng. Ở trong lòng hừ lạnh một chút. Xem ra muốn giải quyết hắn cái này không biết đủ bạn giường. Còn tưởng rằng chính mình là cái gì quan trọng nhân vật. Cứ nhiên dám ở hắn thích người trước mặt khiêu khích. Tần Lịch Minh ánh mắt tối sầm lại. Hắn không thể làm Hạ Noãn Noãn đối hắn phản cảm. Cho nên những việc này đến giải quyết hảo mới được. Chu Vũ Cầm nghe được Tần Lịch Minh nói. Tâm đều mau nát. Nàng còn tưởng rằng chính mình đối Tần Lịch Minh là có chút bất đồng. Rốt cuộc nàng đều cùng hắn đã lâu như vậy. Hắn đem nàng phụng tới rồi hiện tại địa vị. Còn không phải là đại biểu hắn đối nàng vẫn là có chút tâm tư sao. Chính là hiện tại Tần Lịch Minh cư nhiên như vậy đối nàng. Đều là tiện nhân này. Chu Vũ Cầm hung hăng hướng tới Hạ Noãn Noãn nhìn thoáng qua. Kia trong mắt hận ý cùng ghen ghét cư nhiên có chút kinh người. Hạ Noãn Noãn nhìn Chu Vũ Cầm ánh mắt. Bĩu môi. Nàng đây là nằm cũng trúng đạn sao? Hơn nữa Chu Vũ Cầm tên này rất quen thuộc a, còn không phải là cái kia Tần Lịch Minh gặp nữ chủ lúc sau ở trong đó thêm phiền. Sau đó Mạt Thế tới gia nhập nữ chủ đội ngũ, hãm hại nữ chủ, kết quả không bao lâu liền đã chết nữ pháo hôi chi nhất sao? Tấm tắc, nữ xứng đều không tính là nữ pháo hôi a, khó trách như vậy không thông minh. Lấy nàng chỉ số thông minh là như thế nào sống đến Mạt Thế lúc sau? Hạ Noãn Noãn tỏ vẻ không hiểu. Rốt cuộc nữ nhân này chỉ số thông minh xác thật không tốt. Hạ Ngáng Chân cũng muốn chờ đến Tần Lịch Minh đi rồi lúc sau lại nói a, hiện tại Quang Minh chính đại dỗi nàng cừu thị nàng. Nàng đương Tần Lịch Minh mù sao? Quả nhiên Tần Lịch Minh nhìn đến Chu Vũ Cầm ánh mắt lúc sau sắc mặt càng thêm khó coi. Không có việc gì ta liền đi trước. Lễ chiếu đầu rất quan trọng. Người thân là công ty nghệ sĩ chi nhất hẳn là đi tiếp đãi khách nhân. Bồi hảo bọn họ. Người biết ta tính tình. Nói xong, Tần Lịch Minh liền mang theo Hạ Noãn Noãn đi rồi. Lưu lại vẻ mặt tái nhợt Chu Vũ Cầm. Hắn cư nhiên vì một nữ nhân muốn nàng đi tiếp khách người. Đây là đem nàng đương kỹ nữ a, tuy rằng trong công ty mặt tiềm quy tắc rất nhiều. Nhưng là theo Tần Lịch Minh lúc sau Chu Vũ Cầm chưa từng có gặp được quá. Hiện tại nàng cư nhiên muốn đích thân đi sao? Cái kia tiện nhân, nàng Tần Tổng chính là bị cái kia tiện nhân mê hoặc mới như vậy đối nàng. Nàng nhất định phải đem nàng đuổi đi. Đuổi đi. Ngươi ở đối mặt công ty công nhân thời điểm nhưng thật ra rất có uy nghiêm. Cùng bình thường không giống nhau. Hạ Noãn Noãn cười nói. Giống như không có phát hiện vừa rồi không khí cổ quái. Đối đãi công ty công nhân khẳng định muốn nghiêm túc một chút. Nhưng là ta hiện tại thân ở một cái kẻ ái mộ địa vị. Đối Noãn Noãn ngươi đương nhiên là không giống nhau. Tần Lịch Minh bị Chu Vũ Cầm quấy giày bước chân. Cư nhiên hiện tại liền đem chính mình tâm tư nói ra. Hắn nguyên bản muốn lại ở chung một đoạn nhật từ lúc sau lại nói. Kẻ ái mộ, ta nhớ rõ Lịch Minh là có vị hôn thê đi. Ta không phải cái loại này sẽ cùng người khác ngoạn ngoạn nữ nhân. Lịch Minh, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Hạ Noãn Noãn biết Tần Lịch Minh đối chính mình có chút hảo cảm. Bởi vì vô luận từ cái nào phương diện tới giảng, nàng đều là thực ưu tú. Hơn nữa nàng đi tới câu chuyện này, nữ chủ quang hoàn liền đối nàng không có hiệu quả. Hòa Bình Dung bình thường nữ chủ so sánh với, đều biết tuyển cái nào. Nhưng là nàng không biết Tần Lịch Minh cư nhiên sẽ hiện tại liền nói ra tới. Hắn rõ ràng biết chính mình sẽ không đáp ứng đi. Mới như vậy đoạn thời gian. Hơn nữa hắn bây giờ còn có cái vị hôn thê treo ở trên người. Vị hôn thê là trong nhà rất sớm trước kia liền định ra tới. Bởi vì ta đối nàng không có bất luận cái gì cảm tình. Cho nên kéo dài tới hiện tại còn không có kết hôn. Bởi vì trước kia không có thích nữ nhân, ta liền không có để ý, nhưng là hiện tại ta có thích người. Noãn Noãn, người có thể chờ ta trở về hủy bỏ hôn ước lại tiếp thu ta theo đuổi sao? Cư nhiên muốn hủy bỏ đính hôn. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính mình còn có loại này mị lực. Bởi vì trong nguyên văn nữ chủ cũng là theo Tần Lịch Minh đã lâu lúc sau mới làm Tần Lịch Minh đối nữ xứng phi thường phản cảm. Nhưng lúc ấy Tần Lịch Minh vẫn là không có về nhà nói hủy bỏ đính hôn sự tình. Hiện tại mới mấy ngày a, Tần Lịch Minh liền phải trở về hủy bỏ hôn ước. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đi vào thế giới này lúc sau. Nữ chủ quang hoàn liền tự động chuyển rời đến trên người nàng tới. Cách chương.